Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, con đường tương lai. Ăn uống, rất nhanh, Phương Bình cùng Thương Miêu tầm mắt đều rơi xuống màn kịch quan trọng phía trên. Bản nguyên quả, thánh nhân cấp cường giả trái cây, Thương Miêu nhìn Phương Bình nhìn Thương Miêu. Hai vị này đều nói không ăn cho cắn qua đồ vật. Giờ khắc này, nhưng là đồng thời nhìn về phía bản nguyên quả, Thương Miêu trong mắt to tràn đầy cảnh giác. Tên lừa đảo muốn ăn, ngươi ăn có dấu răng một điểm kia. Thương Miêu chớp mắt có quyết định, móng vuốt dò ra, Phương Bình cũng là đồng thời đưa tay, móng vuốt cùng cánh tay ở chính giữa tiếp xúc được rồi. Thương Miêu nhìn hắn, một mặt oan ức, Phương Bình cười khan nói, ta không ăn, ta xem một chút, nghiên cứu một chút thánh nhân cấp bản nguyên quả có chỗ đặc thù gì. Thương Miêu một mặt không tin, Phương Bình cười khổ, rất nhanh nói, được được được, ngươi ăn, ngươi nói ngươi, lại không đánh nhau, ăn những này không phải lãng phí sao? Đuôi Thương Miêu lắc lắc, có chút không muốn phản ứng. Ăn đồ ăn chính là vì vui sướng. Vì sao không phải muốn đánh nhau mới có thể ăn? Không để ý tới Phương Bình, Thương Miêu bắt được kia không trọn vẹn bản nguyên quả. Móng vuốt phủi đi một hồi, ngoại vi mang theo dấu răng chó kia một vòng rụng xuống. Thương Miêu một mặt hiếu khách tâm ý, lên tiếng nói, tên lừa đảo, cái này cho ngươi ăn. Phương Bình nhìn kia một vòng hình vòng tròn đồ vật, có chút xoắn xuýt, kỳ thực không ít, nguyên bản bản nguyên quả liền không lớn, thiên cầu đến hơn một nửa, lưu lại không nhiều. Thương Miêu phủi đi một vòng, hầu như bóc ra một nửa, then chốt, có dấu răng chó a. Ai, vì nhân loại, Phương Bình một mặt bi thương, đưa tay cầm tới, Ngô Khuê Sơn cùng hai đầu yêu thú, nhưng là đều có chút chẳng đáng. Có bản lĩnh ngươi đừng cầm, đến bọn họ mức này, trừ bỏ Thương Miêu thật sự có chút lưu ý, vị cường giả kia còn lưu ý những này. Thật muốn lưu ý lời nói, thiên thần quả những thứ đồ này đều đừng ăn, Phương Bình nhất định phải cố làm ra vẻ, Ngô Khuê Sơn đều không nhìn nổi. Không ăn ngươi đúng là đừng cầm a. Gặp rảo những tên này. Đều nhìn mình chằm chằm trong tay bản nguyên quả. Phương Bình vội ho một tiếng nói, vì nhân loại, ta đến trở nên mạnh mẽ. Thôi thôi, dứt lời, một khẩu nuốt vào toàn bộ bản nguyên quả. Ngô Khuê Sơn đều nhanh mắt trợn trắng, tâm khẩu bất nhất ra hỏa. Mà Phương Bình, không thời gian quản hắn rồi. Nuốt vào bản nguyên quả một khắc, Phương Bình bản nguyên thế giới, nguyên bản liền bị mở rộng không ít bản nguyên thế giới. Giờ khắc này lại lần nữa mở rộng lên. Phương Bình gặp qua lớn nhất bản nguyên thế giới là Thương Miêu, đại khái là một cái đường kính không tới ngàn mét hình tròn. Mà chính hắn, trước trải qua thánh nhân lệnh vững chắc, hậu kỳ mở rộng, đường kính cũng có hơn 20 mét rồi. Mà khi hắn nuốt vào bản nguyên quả một khắc, bản nguyên thế giới của hắn lại ở mở rộng. Lần này là chủ động mở rộng, mà không phải Phương Bình mạnh mẽ đi khai thác. Đây chính là bản nguyên quả. Phương Bình lẩm bẩm, có chút kinh hỉ. Bản nguyên thế giới to nhỏ, cảm giác đối chiến lực không cái gì trợ giúp. Có thể Phương Bình nhưng là biết, đây chính là căn cơ. Bản nguyên thế giới tuyệt đối rất trọng yếu. Điểm này kỳ thực cũng không phải là Phương Bình có độc đáo kiến giải, mà là từng trải qua Thương Miêu bản nguyên thế giới sau. Phương Bình cảm thấy, có lẽ đạo của Thương Miêu mới thật sự là vạn đạo hợp nhất. Thương Miêu đại đạo vững chắc, là thật cực kỳ vững chắc. Phương Bình dù cho có thần khí, hắn có thể chặt đứt đạo của Thương Miêu sao? Không thể, liền Thương Miêu thế giới mèo kia, Phương Bình đi vào cũng không biết hướng về nào chém mới tốt. Thương Miêu cũng không tồn tại đại đạo đi sai lệch cách nói. đạo của nó, bốn phương tám hướng đi. Phương Bình thậm chí một lần cảm thấy, Thương Miêu sống rồi nhiều năm như vậy, khả năng chính là cùng đạo của nó có quan hệ. Cái tên này thực lực không mạnh, nhưng là sống sở trường. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn biến lớn. Phương Bình tự nhiên cũng cực kỳ kinh hỉ. Hắn lúc đó nếu không là vì tăng cao thực lực, có lẽ cũng sẽ giống như Thương Miêu, không đi cố ý mở ra cái gì đại đạo, mà là vẫn mở rộng bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới ở mở rộng, hình tròn thế giới, hoặc là nói hình cầu thế giới, đang chậm chậm mở rộng biến lớn, đường kính đã tiếp cận 30 mét, ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, thế giới không còn mở rộng, Phương Bình cũng cảm giác mình ăn đi điểm này bản nguyên quả, đã bị tiêu hóa rồi. Phương Bình mở mắt, nhìn về phía đối diện Thương Miêu. Thương Miêu cũng ở ăn, còn giống như ở dư vị bên trong. Gặp Phương Bình xem ra, trên tay còn sót lại một điểm bản nguyên quả. Đó là không nói hai lời, lập tức nhét vào trong miệng. Một mặt ủy khuất nói, không rồi, tên lừa đảo ăn nhiều như vậy, lại còn nhìn nó, hại nó đều không thời gian thưởng thức rồi. Phương Bình bật cười, mở miệng nói, ăn cái này. Bản nguyên thế giới của ngươi có biến hóa sao? Có nha, Thương Miêu vui dạo rực nói. Nhiều thật nhiều đầu cá yêu rồi. Phương Bình vừa nghe, tức khắc vô ngữ nói. Lãng phí, ngươi chế tạo đầu cá yêu. Có bản nguyên khí liền được rồi. Bản nguyên quả càng to lớn hơn tác dụng vẫn là mở rộng bản nguyên thế giới. Thương Miêu bĩu môi, bản Miêu biết nha. Có thể bản miêu thế giới mèo rất lớn có được hay không? Như vậy điểm bản nguyên quả, căn bản không hiệu quả. Phương Bình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, mèo lớn, năm đó ngươi mở ra thế giới mèo thời điểm, có bản nguyên tăng cường sao? Không nha, Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn hình như chưa từng cùng Thương Miêu thảo luận qua những này. Giờ khắc này vội vàng nói, vậy ngươi hiện tại có bản nguyên tăng cường sao? Không nha, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Không có, hắn vẫn cho là Thương Miêu mạnh như vậy. Đó là bởi vì vạn đạo tụ tập, bản nguyên tăng cường, dẫn đến nó tăng cường vượt qua đế cấp, cho nên mới phải để nó ở cửu phẩm cảnh có đế cấp sức chiến đấu. Có thể hiện tại, Thương Miêu nói cái gì? Không có, Thương Miêu bị hắn nhìn có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, là không có mà, vậy sao ngươi khả năng mạnh như vậy? Phương Bình một mặt khó có thể tin, Thương Miêu vô tội nói, bản Miêu rất mạnh sao? Nó không cảm thấy à? Không phải, Phương Bình bỗng nhiên đem bốn phía tất cả mọi người cảm quan che đậy rơi. Vội vàng nói, nhưng ngươi rõ ràng có đế cấp sức chiến đấu. Ngươi trước câu thủy lực thời điểm, thần khí mặc dù không tệ, nhưng ngươi nếu là không có đế cấp sức chiến đấu, cũng không làm được câu nó kéo chạy. Đúng nha, bản Miêu có lẽ có đế cấp thực lực đi. Thương Miêu vẫn là nghi hoặc, đế cấp rất mạnh sao? Không phải, Phương Bình đều nhanh gấp chết rồi. Ngươi không có bản nguyên tăng cường, làm sao có thể mạnh đến mức này? Này không khoa học. Được rồi, võ đạo vốn là không khoa học. Có thể Thương Miêu nói nó không tăng cường, nhưng là có đế cấp sức chiến đấu. Này càng không khoa học. Thương Miêu thấy hắn gấp đều nhanh đổ mồ hôi, lầu bầu nói, há, ngươi nói cái này nha. Bản nguyên thế giới, cũng chính là thế giới mèo mở rộng thời điểm, bản Miêu tuy rằng không tăng cường, có thể bản Miêu nhục thân, lực lượng tinh thần đều đang tăng trưởng nha. Quên đi, ngươi quá đần, nghe không hiểu bản Miêu nói. Bản Miêu nói đơn giản điểm, chính là đánh vỡ cực hạn. Hẳn là có thể như thế giải thích chứ. Thương Miêu không xác định nói, kỳ thực cùng sơ võ gần như, cũng không phải, nên tính là sơ võ cùng bản nguyên kết hợp. Hình như là như vậy. Thương Miêu vẫn là lần thứ nhất cùng Phương Bình thật lòng thảo luận võ đạo vấn đề. Giờ khắc này Thương Miêu cũng có chính mình kiến giải. Các ngươi đi bản nguyên đạo thời điểm, không cũng sẽ lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ, nhục thân trở nên mạnh mẽ sao? Bản miêu kỳ thực cùng các ngươi gần như nha. Thế giới mèo biến lớn hơn, biến lớn một chút, tăng lên rất ít, cùng các ngươi so ra, hình như thật rất ít dáng vẻ, có thể tháng ngày tích lũy, vậy thì nhiều nha, chính là không có các ngươi tăng cường. Thương Miêu suy nghĩ một chút nói, không có tăng cường, kỳ thực bản miêu cảm thấy, cũng không tính là gì, bản miêu vẫn cảm thấy. Hoàng giả kỳ thực cũng không tăng cường. Hả? Phương Bình bất ngờ không được. Có ý gì? Bản nguyên đại đạo, đến cuối cùng, hẳn là hay là muốn cùng bản thể hợp nhất chứ? Thương Miêu không xác định nói. Ta cũng chưa từng hỏi. Cũng không biết có phải là. Có lẽ không phải chứ. Bất quá nếu như tiếp tục đi xuống. Bản miêu cảm thấy hẳn là hay là muốn hợp nhất. Bản nguyên đạo cho tăng cường, sức mạnh kỳ thực là ngoại lai, từ trong bản nguyên vũ trụ đến, bị ngươi tụ tập mà thôi, cũng không phải chính ngươi. Phương Bình trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nghĩ tới rồi mộ đạo nhai tình cảnh đó. Bản nguyên đại đạo, mượn lực chi đạo, cuối cùng, bản nguyên thế giới hành tinh lớn kia phá nát rồi. Hắn khi đó cảm thấy đây là vẫn lạc tượng trưng, mà bây giờ nghĩ lại, sao lớn phá nát một khắc đó, hình như có vô cùng sức mạnh tràn vào hắc ám. Này hắc ám dẫn tới phương nào? Hắn cho rằng là sức mạnh tràn tán, có thể vì sao không phải là bị chủ nhân hấp thu cơ chứ? Đem bản nguyên đạo giao cho chính mình ngoài ngạch sức mạnh, hấp thu, hòa vào bản thân rồi. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu, ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cơ sở sức mạnh bao nhiêu? Bản miêu chính là cơ sở sức mạnh mà. Thương Miêu thầm nói, lại không tăng cường, kia không chính là cơ sở sức mạnh. Đần, ta là nói, bao nhiêu tạp, không biết nha. Phương Bình không nói gì, suy nghĩ một chút, cấp tốc ngưng tụ ra một vệt khí huyết. Đây là 10 tạp. Ngươi có thể ngưng tụ bao nhiêu đi ra? Ta nói cao nhất thời điểm. Thương Miêu suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, lại duỗi duỗi móng vuốt. Phương Bình hình như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đừng loạn tính, đừng 10 liền đến 100 rồi. Mèo này toán học hình như không được. Lần trước tính thần khí, lập tức liền từ mấy chuôi đến mấy chục chuôi, 4 bỏ 5 lên lợi hại. Không, cái tên này liền dứt khoát là cơ số 2 tính toán. Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn, không chính là tính đầu cá yêu mà. Ngươi nhiều như vậy, là một cái đầu cá yêu. Ngươi hỏi bản miêu có thể ngưng tụ bao nhiêu cái đầu cá yêu sao? Thật đần, ngươi cho rằng bản miêu giống như ngươi đần. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Mèo này tính lên ăn đúng là rõ ràng. Một ngày ăn 100 cái, đại khái có thể ăn 10 năm đi. Phương Bình chớp mắt đổi tính toán một chốc. Một ngày 1.000 tạp, một năm chính là 36. 5 vạn tạp, 10 năm, 365 vạn tạp. Phương Bình chấn động, mèo này cơ sở khí huyết có thể so với cửu phẩm 365 vạn tạp. Này không phải bình thường đế cấp, đó là có thể so với đế cấp. Đây là đỉnh cấp đế tôn. 2 triệu 4 triệu đều tính đế cấp. 4 triệu 5 triệu xem như là thánh nhân. Kỳ thực thánh nhân chính là quá độ. Hướng thiên vương quá độ. Thương Miêu hiện tại cơ sở khí huyết lại đã đạt tới mức này. Khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Cường giả cấp thiên vương. Không cần bản nguyên. Cũng chưa chắc là nó đối thủ. Đây không phải sơ võ sao? Phương Bình vội vàng nói, vậy ngươi này cùng sơ võ có khác nhau sao? Sơ võ cũng là giống như ngươi, vô pháp vận dụng bản nguyên tăng cường. Thương Miêu khinh bỉ nói, ngươi thật ngốc nha, đương nhiên không giống nhau rồi. Sơ Võ Đạo đều là một người một đạo, không giống nhau. Hơn nữa Sơ Võ Đạo là không biết đi như thế nào, ngược lại chính là mù đi rồi. Có thể bản nguyên đạo, đó là có con đường có thể đi. Thương Miêu suy nghĩ hồi lâu, hình như nghĩ hình dung một hồi. Phương Bình thấy nó từ nghèo, lập tức nói, một cái là chế tạo thủ công, mỗi người xem ra một dạng, kỳ thực là bất đồng. Một cái là quy mô hóa chế tạo, máy móc thức chế tạo, kỳ thực vẫn là tương đồng, có thể làm bán sỉ loại kia. Thương Miêu suy nghĩ một chút, gật cái đầu to nói, cũng có thể nói như thế, lại như bản Miêu như vậy, bản Miêu đi như vậy đạo, người kỳ thực cũng có thể đi nha, có thể Sơ Võ Đạo, bọn họ chính mình cũng không biết đi như thế nào đi ra. Dù cho người với bọn hắn một dạng đi, đi lên vẫn là không giống nhau. Thương Miêu nói xong, lại thầm nói, ngược lại vẫn là có chút không giống đi. Sơ Võ cũng là có phần cuối, có thể bản nguyên đại đạo có phần cuối sao? Thương Miêu ngẩng lên đầu, trầm ngâm một chút lại nói, bản Miêu thế giới mèo còn rất nhỏ, cảm giác có thể đi cực xa. Phương Bình lập tức nói, đạo của ngươi kỳ thực người khác cũng đi, liền sẽ không phát sinh xung đột sao? Thương Miêu lắc đầu nói, không biết ư? Bản Miêu còn chưa đi đến đỉnh cao nhất đây, nào có biết có thể hay không xung đột. Bất quá, ta cảm thấy không thể nào. Thương Miêu không xác định nói, bởi vì ta đây chính là một con đường nha. Nếu là một con đường, kia cùng mọi người đều không giống nhau. Nó nói như vậy, Phương Bình hơi ngưng lông mày, hình như nói cũng có đạo lý. Nếu là đem đạo của Thương Miêu phá ra nhìn, đương nhiên là có trọng hợp, có thể đạo của nó kỳ thực liền một cái, nếu là cả một con, kia toàn bộ tam giới không ai cùng đạo của nó là một dạng. Phương Bình vội vàng nói, vậy ngươi nếu là đi tới đỉnh cao nhất, ta cũng đi như vậy đạo, cũng đi tới đỉnh cao nhất. Thương Miêu tùy ý nói, cũng không giống nhau đi, liền cùng các ngươi học chiến pháp một dạng, đều là sức mạnh gây dựng lại, xếp thứ tự, sau đó chiến pháp liền không giống nhau rồi. Người bản nguyên thế giới giống như ta lớn, nhưng người sắp xếp có lẽ không giống nhau mà. Phương Bình dường như thể hồ quán đỉnh. Đúng đấy, một lời thức tỉnh người trong mộng. Thương Miêu lời nói, hình như vì hắn mở ra một cái tân thế giới. Mọi người đều là đi vạn đạo hợp nhất, những không hẳn chính là một dạng, đại đạo ngàn vạn, người bản nguyên thế giới đạo xếp thứ tự cùng ta bản nguyên thế giới đạo xếp thứ tự có lẽ cũng là bất đồng. Đã như thế, đại đạo kỳ thực cũng là bất đồng. Mèo lớn, người quá lợi hại rồi. Phương Bình bỗng nhiên mừng rỡ như điên, một thanh vỗ vào Thương Miêu đầu to trên. Thương Miêu ánh mắt không lành, kết quả còn không tức giận, nhìn thấy Phương Bình miệng đưa qua đến hình như muốn hôn nó. Thương Miêu buồn nôn hỏng rồi, đuôi đùng một cái một tiếng đập đánh tới, không biết xấu hổ. Thương Miêu hừ một tiếng, có chút không cao hứng, không cho hôn mèo. Phương Bình cười ha ha, cũng không thèm để ý, tiếp tục ngồi xuống, một mặt vui vẻ nói, bản nguyên thế giới mở rộng, đến hậu kỳ sẽ làm cơ thể ta cùng lực lượng tinh thần cực hạn xuất hiện tăng trưởng. Kỳ thực chính là nhục thân rồi. Thương Miêu giải thích, đến cuối cùng, sức mạnh kỳ thực cũng là duy nhất. Nhục thân mạnh, lực lượng tinh thần liền mạnh, sẽ không xuất hiện cùng Sơ Võ một dạng, xuất hiện rất lớn sai lệch. Vậy đại khái cũng là bản nguyên đạo chỗ tốt rồi. Sở dĩ bản nguyên đạo mới sẽ thay thế được những khác đạo. Phương Bình hiểu rõ, lại nói tiếp, sở dĩ nói như vậy, kỳ thực ngươi không có bản nguyên tăng cường, mà là đem loại này tăng cường sức mạnh, tiêu hóa, hấp thu, nạp để bản thân sử dụng. Là như vậy sao? Đúng chứ? Thương Miêu không xác định nói. Bản Miêu lại không để ý những thứ này. Phương Bình không nói gì, bất quá đại khái vẫn là xác định. Lại nói, kia nếu như ta bản nguyên thế giới mở rộng, cuối cùng có thể sẽ bao trùm ta hiện tại con đường. Ta cũng có thể đem những này tăng cường, chân chính hóa thành sức mạnh của chính mình. Đúng không? Đại khái đúng đi, ngươi đừng đại khái, rất trọng yếu. Phương Bình vội vàng nói, nếu là đúng như này, Thương Miêu nhìn hắn, không biết hắn muốn nói cái gì. Phương Bình bật hơi nói, hoàng giả có thể ngăn chặn đại đạo, năm đó chỉ là ngăn chặn phần cuối, nhưng nếu là có một ngày, lại có thêm một vị cường giả, ngăn chặn lối vào đây. Mèo ô, Thương Miêu trên mặt lớn tràn đầy hiếu kỳ, ngăn chặn lối vào, không chặn nổi đi, lối vào thật nhiều nha. Phần cuối có lẽ chỉ có một chỗ, vậy cũng khó nói. Phương Bình trầm giọng nói, sức mạnh của ngoại lai, dù sao cũng là sức mạnh của ngoại lai. Hơn nữa bản nguyên đạo, cũng không phải không có kẽ hở. Trước một ít cường giả bản nguyên thiếu hụt rất rõ ràng. Đương nhiên, càng mạnh người, thiếu hụt càng ít, nhưng không có nghĩa là không có. Còn có thần khí tồn tại. Bản nguyên đại đạo cũng không hề tưởng tượng như vậy bí ẩn, như vậy kiên cố, một khi bị người nhằm vào, có thể sẽ xuất hiện đại đạo bị chém đứt tình huống. Đúng là ngươi nói đem sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thương Miêu một mặt vô tội, ta nói sao, ta không nói nha, đây không phải tự ngươi nói sao. Phương Bình không quản nó, ánh mắt lấp lóe nói, ta sẽ tiếp tục đi bản nguyên đạo của ta, thế nhưng ta cũng sẽ cố gắng đi mở rộng bản nguyên thế giới. Mãi đến tận có một ngày, để bản nguyên thế giới của ta bao trùm bản nguyên đại đạo của ta, ta phải từ từ đem sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta hiện tại có một cái suy đoán, khi ta bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 mét đường kính, có lẽ ta có thể bao trùm rơi một phần hiện tại đại đạo. Bao trùm sau, không có bộ phận này đại đạo tăng cường, nhưng ta có lẽ có thể mang những sức mạnh này hóa thành tự thân cơ sở sức mạnh. Phương Bình hiện tại có một ít phán đoán rồi. Nếu là hắn hiện tại đem bản nguyên thế giới mở rộng đến 700 mét đường kính, hoặc là 1.400 mét, hắn không biết bản nguyên thế giới là làm sao mở rộng. Có lẽ là tràn tán hình. Khi đó, khả năng sẽ bao trùm đại đạo của hắn, mà đại đạo cho hắn tăng cường, có thể sẽ trở thành sức mạnh của tự thân hắn. Sơ võ đạo là có thiếu hụt, bản nguyên đạo cũng là có thiếu hụt. Có lẽ, Thương Miêu như vậy đi, mới thật sự là đem hai giả hợp nhất. Sơ võ cường giả, tự thân mạnh mẽ, nhưng là đi không xa. Bản nguyên đạo có thể đi xa, nhưng mà tự thân sức mạnh nhưng là không hề tưởng tượng mạnh mẽ. Cực đạo tứ đế, bá thiên đế cùng diệt thiên đế, đều từng không cần bản nguyên đi chiến sơ võ giả. Kết quả thất bại, nhưng bọn họ dùng bản nguyên đại đạo, sơ võ giả lại không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ cũng nghĩ dung hợp, nhưng mà cuối cùng hình như chứng minh một điểm, bọn họ dung hợp thất bại, vẫn chưa chân chính đem hai giả tinh hoa hòa làm một thể. Tam giới này, chân chính làm được, Phương Bình hoài nghi liền một người, khai sáng bản nguyên đạo vị kia. Thương Miêu, có lẽ cũng coi như, có thể nó rốt cuộc đi không xa. Thời khắc này Phương Bình, nhiều hơn mấy phần suy tư. Lần thứ nhất suy nghĩ lên, con đường tương lai nên làm gì đi đi, bản nguyên đại đạo còn muốn tiếp tục đi, đây là một cái đường tắt. Thế nhưng, bản nguyên thế giới cũng phải mở rộng, đường tắt thường thường đại diện cho thiếu hụt, thực lực bản thân không đủ mạnh, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Phương Bình nhìn Thương Miêu, vào giờ phút này, hắn thật sự có chút rõ ràng. Thương Miêu vì sao hình như bất tử bất diệt rồi, nhục thân cường đại đến Thương Miêu mức độ, thật sẽ chết sao? Sơ võ giả đều có sở đoạn, 365 vạn tạp cơ sở khí huyết, thiên vương nhưng là gấp 3 tăng cường. nếu là có gấp 3 tăng cường, Thương Miêu sức chiến đấu chớp mắt sẽ đạt tới 1.460 vạn tạp. Tiếp cận phá 7 mức độ. Nói như thế, Thương Miêu nhục thân cường độ, so với một ít phá 7 cường giả đều cường đại hơn. Bởi vì phá 7, đại biểu đi ra con đường không ngừng 10 vạn mét, tăng cường càng cao hơn. Bọn họ cơ sở khí huyết, thật chưa chắc có Thương Miêu mạnh mẽ. Võ đạo càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đại đạo vạn ngàn, quả nhiên, bất luận cái gì một con đường, đều là đi về điểm cuối đạo. Thương Miêu này khác loại, lần này xem như là mở ra cho hắn một phương tân thế giới. Thương Miêu thấy hắn cười hài lòng, trong lòng thầm mắng một câu đại kẻ ngu si, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn. Ngươi không ăn, bản Miêu ăn nhiều một chút. Không ngừng Thương Miêu, Giảo cùng Lực Vô Kỳ còn có Ngô Khuê Sơn ba vị. Vậy cũng là điên cuồng bắt đầu ăn. Phương Bình nhưng là không quá để ý. Lúc này hắn, đối những này nhu cầu kỳ thực không lớn. Bàn về nhục thân cường độ, Lão Ngô đều không hắn mạnh. Mà liền ở Phương Bình suy tư thời điểm, Giảo đột nhiên gào lên. Trên người tràn lan ra nồng nặc sức mạnh, hét lớn, đầu bếp, nhân vương, lại cho ta điểm bất diệt vật chất. Không, nhiều cho điểm, lại cho điểm bản nguyên khí. Bản vương hình như muốn thăng cấp rồi. Phương Bình nhìn về phía nó, giờ khắc này Giảo, dường như lỗ đen, hấp thu bốn phương tám hướng năng lượng. Phương Bình cười cợt, mở miệng nói, ăn ta uống ta. Còn muốn đóng gói mang đi một điểm, này nếu là thăng cấp rồi, yêu cầu không cao, giúp nhân loại trấn yêu tộc. Được, vậy ngươi chính là trấn yêu sứ rồi. Phương Bình cười ha ha, Giảo một mặt mờ mịt, cũng lười quản, tùy tỉ đi, lại không ít khối thịt. Lực Vô Kỳ nghe vậy, liếc mắt một cái Giảo, chính mình là trấn hải sứ, cái tên này là trấn yêu sứ. Đến cùng ai quan lớn một chút. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện không ít bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí tràn vào Giảo trong cơ thể. Giảo hét lớn một tiếng, thôn thiên phệ địa, bay lên trời, uy thế lay trời. Phương Bình vội vàng bay xuống đại lượng lực lượng tinh thần bình phong. Ngô Khuê Sơn cũng không kịp nhớ ăn, vội vàng bắt đầu làm việc, phòng ngừa cái tên này uy thế lan đến gần Ma Đô. Ầm ầm ầm, trong hư không, một cái màu vàng đại đạo hiện ra. Giảo bước chậm trên đường lớn. Giờ khắc này, trong hư không còn có một con lớn vô cùng Giảo bóng mờ hiện ra. Chứng đạo rồi, ung dung như vậy chứng đạo. Đây là thiên đế hậu duệ. Hình như là, bất quá chứng đạo cũng không phải là bởi vì nó là thiên đế hậu duệ. E sợ cùng Phương Bình có quan hệ. Vào giờ phút này, có người đang bàn luận, cũng không phải là chân nhân. Liền ở Ma Đô, một nơi trong biệt thự, một ít thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người tụ hội, đều là cùng nhân loại hợp tác thế lực. Giờ khắc này, trong đại sảnh, từng mặt tấm gương vậy hình ảnh hiện ra, đều là khắp nơi cường giả, có Ủy Vũ Sơn Khương Húc, Vương Út Sơn Thanh Hỏa, Ngọc Long Thiên Ngọc Bình, Huyền Minh Thiên Huyền Hách. Những người này, giờ khắc này nhìn chính là Ngọc Hư Tử bọn họ quay chụp hình ảnh. Phương gia bên kia, Giảo khôi phục bản thể, cao to không gì sánh được. Hào quang màu vàng ánh xạ hư không. Những người này vừa nhìn liền biết Giảo muốn thăng cấp rồi. Một trận nhân vương yến, lại đã sớm một vị chân thần. Thời khắc này, dù cho bọn họ cũng đã chứng đạo, cũng là ước ao không gì sánh được. Không hề nghĩ rằng, này còn chỉ là bắt đầu. Giảo còn không chứng đạo thành công. Sau một khắc, một tiếng trâu gào vang lên. Làm trâu tiếng kêu vang lên. Có người dù cho không thấy cái gì, cũng là thở dài nói. Lực Vô Kỳ muốn chứng đạo rồi. Nhân vương yến, bọn họ dù cho không đi, cũng có thể tưởng tượng đến, ăn đến cùng tốt bao nhiêu. Tuy rằng hai vị này vốn là tiếp cận chứng đạo biên giới, cũng không phải là bởi vì ăn tốt mới thăng cấp, có thể bữa này nhân vương yến tuyệt đối là chất xúc tác nhân tộc, lại nhiều hai vị đỉnh cao nhất cảnh. Tuy rằng hai vị này là yêu tộc, có thể Lực Vô Kỳ đã sớm mang theo toàn tộc nương nhờ vào nhân loại. Giảo càng là vẫn cùng Phương Bình không minh bạch, Thương Miêu còn đang nhân gian, Giảo hiển nhiên cũng coi như là nhân gian một phái. Vào thời khắc này, Phương Bình âm thanh vang vọng tứ phương, Sắc Phong, Kim Giác Thú Vương Giảo là nhân tộc trấn yêu xứ. Nhân tộc chứng kiến, thời khắc này, tiếng hoan hô vang vọng tứ phương, dù cho đã là đêm khuya, y nguyên không ngăn được nhân loại vui mừng. Giảo, rất nhiều người là biết đến. Nó thậm chí xuất hiện tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình trên sản phẩm. Đương nhiên, không phải lấy yêu tộc gian tế thân phận xuất hiện, mà là nhân tộc bằng hữu thân phận xuất hiện. Từ khi địa quật đối ngoại công khai, Giảo vị này cường giả địa quật trong mắt người phản bội, liền trở thành nhân loại đả kích một ít cường giả địa quật lợi khí. Bây giờ, Giảo chứng đạo đỉnh cao nhất rồi, còn thành nhân loại trấn yêu xứ, làm sao có thể không hưng phấn. Chúc mừng trấn hải xứ, trấn yêu xứ chứng đạo đỉnh cao nhất. Phương Bình âm thanh lại lần nữa truyền khắp tứ phương. Ma đô, tiếng hoan hô liên tiếp. Trong biệt thự, những cường giả này cũng là yên tĩnh không nói, từng cái rơi vào trong trầm tư. Giảo, Lực Vô Kỳ, những này nương nhờ vào nhân loại gia hỏa đều chứng đạo rồi, sau đó khắp nơi lại nên đi nơi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.